Chương 546, ạ mạ tệ giả đốt thần mục. Quanh một cao y ủ ủ thần mục căn tu ở dưới đất chui lên sau đó, gốc tu phía trên bạch dẹt vẫn là vẫn ở chỗ cũ không ngừng mạo đi ra dường như một chút đều không có bởi vì đi tới mặt đất mà đình chỉ một màn này. Nhất thời đưa tới phụ cận những cái này đang cùng bạch dẹt kịch chiến cổ nổ hạ nì dạ đó là cái gì, những cái này màu trắng quái nhân lẽ nào đều là từ nơi đó đi ra sao, thảo nào những thứ này màu trắng quái đồ giết thế nào đều giết không được hết, thì ra căn nguyên ở chỗ này mọi người. Trước đừng đi quản những cái này bạch sắc quái vật, trước tiên đem cái này dễ cây hủy diệt đối với trước diệt căn nguyên quan trọng hơn những thứ này. Nì dằn cũng không đần khi nhìn đến những cái này từ thần mục căn tu mặt trên không ngừng chui ra ngoài bạch dẹt phía sau bọn họ rất nhanh thì đoán được cái gì, vì vậy ngay lập tức sẽ đem công kích mục tiêu chuyển tiến đến gần 15 hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật lôi độn đi lôi độn tật quang điện ảnh phong độn thiết cắt thủy độn súng bắn nước. Thuật đám người dồn dập thi triển nhẫn thuật hướng thần mục căn tu đập tới, đủ loại nhẫn thuật đổ vào cùng một chỗ tạo thành một cổ năng lượng cuồng bạo hồng thủy trong nháy mắt liền đem ngay ngắn thần mục căn tu thôn vệ ở trong đó. Oanh một tiếng ầm ầm nổ lên to lớn, oanh bạo tiếng lập tức che giấu cả tòa cổ nổ hạ thôn. Lần này đồng thời phát động công kích cổ nổ hạ nhị giả có 20-30 danh, hơn nữa đều là đệ tam hổ cả an bài ở cổ nổ hạ thôn bên trong tinh nhuệ nhị giả, trong đó đủ có vài tên tinh xảo ạ bù cao thủ, bọn họ đồng thời phát động tập trung công kích bên ngoài uy lực đủ để san bằng một tòa nhà cao tầng, mặc dù là ảnh cấp cường giả cũng không dám đón đỡ, nhưng mà rất nhanh làm tràn ngập ở trên gò đất bụi mù tán đi. Sau đó tất cả mọi người nhịn không được hít vào một hơi, cái này điều này sao có thể, tại sao có thể như vậy, cây kia căn vì sao một chút việc cũng không có chết tiệt, ta đều đã phát động uy lực lớn nhất nhận thuật hay không là đây, vừa rồi vẻ này rất nhiều nhận thuật tụ tập cùng một chỗ đưa tới bạo tạc độ mạnh yếu. Mặc dù là một căn cột thép đều phải bị đập gãy a, nhưng này dễ cây vì sao nhìn qua một điểm tổn hại cũng không có, ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn trên gò đất cái kia dễ cây, trong con ngươi đều tràn đầy khó có thể tin. Mới vừa kịch liệt oanh bạo cũng không có phá hủy thần mục căn tu, xác thực nói, chắc là không có đối với thần mục căn tu tạo thành một điểm tổn thương, hoàn toàn không phát hiện chút tổn hao nào, ngay cả những cái này đang ở từ căn tu bên trên chui ra ngoài bạch đều dường như bị thần mục căn tu phù hộ, không có tổn thương mảy may. Ngay tại lúc mọi người vì thế cảm thấy chấn động thời điểm, một đoàn màu đen liệt diễm lại đột nhiên vô thanh vô tức từ thần mục căn tu bên trên bắt đầu cháy rừng rực. Màu đen liệt diễm từ tiểu cùng đại trong sát na liền đem toàn bộ thần mục căn tu bao phủ ở tại bên trong, kể cả những cái này đang ở không ngừng chui thân đi ra bạch dẹt đã ở trong khoảnh khắc bị những cái này hắc viêm cắn nuốt mất rồi. Đó là cái gì hỏa độn nhận thuật sao? Nhưng vì cái gì là màu đen, ta chưa từng thấy loại này hỏa độn nhận thuật, thật là lợi hại. Cây kia căn nhìn một cái chính là cực kỳ bền bỉ đồ đạc, nhưng tại chút hắc viêm bị bỏng dưới, dĩ nhiên đập lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rũ. Chúng ta liên thủ phát động phục hợp nhận thuật cũng không có đem cái này dễ cây phá hủy, không ngờ tới cái này một đoàn nho nhỏ hắc viêm có thể đem trực tiếp đốt cháy hầu như không còn, cũng không biết lấy màu đen hỏa diễm rốt cuộc là người nào thả ra, chỉ cần có thể thiêu hủy cái này dễ cây. Những cái này bạch sắc quái vật hẳn là liền sẽ không tiếp tục nhô ra đun nở dê vở ơ á, dựa theo cái này hỏa thế. Dễ cây bị đốt cháy hầu như không còn chỉ là vấn đề thời gian, tất cả mọi người giải tán a, đi trước đem trong thôn còn lại quái vật thanh lý, như vậy làng hẳn là liền có thể khôi phục bình tĩnh không sai, mọi người trước đừng động. Những thứ này, trong thôn cũng không thiếu loại trắng đó sắc quái vật đâu, đi trước đem bọn họ cũng biết sửa lại a. Nhìn thấy thần mục căn tu bị đột nhiên hắc sắc hỏa diễm đốt cháy, những cái nguyên đầu tiên là thở ra một cái, sau đó dồn dập một loạt mà tán. Tiếp tục cùng những cái này bạch dẹt chiến đấu kịch liệt đi, thần mục loại này cấp bậc cao đồ đạc, há là các ngươi những cái này đống cặn bã nhận thuật là có thể phá hủy. Nhìn những cái này rời đờ in ở bờ cờ, viên thanh khỏe miệng không khỏi nhất câu, những cái này đột nhiên xuất hiện tại thần mục căn tu phía trên hắc sắc hỏa diễm tự nhiên là hắn mản dễ kỳ ủ nhãn thuật. A mạ tệ giặt thần mục là nhận giới kiên cố nhất đại thụ, là xuất xù kỳ cả gù dạ từ ngoại giới mang tới thần bí chi vật trả cờ dạ quả thực khởi nguyên, mặc dù là đã gãy lìa rễ cây cũng tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện phóng thích vài cái 387 phục hợp nhận thuật là có thể phá hủy. Bất quá ạ mạ tệ giặt chi viêm vốn có không có gì không phải đốt đặc tính cầm đến đối phó loại vật này vừa vặn, mặc dù không biết cái này thần mục căn tu là thế nào tới, nhưng không thể không nói cái này thần mục không hổ là nhận giới nhất vật thần bí. Viên thanh dùng ạ mạ tệ giặt chi viêm đốt cháy ước chừng vài chục phút, lúc này mới đưa nó triệt để đốt thành cho bụi, mà trong hơn 10 phút hắn cũng không còn nhàn rỗi, ảnh phân thân đồng loạt ra tay, đem những cái này lưu lại ở trong thôn bạch dẹt tất cả đều cho dọn dẹp một cái ken, chúc mừng người thành công hoàn thành phó bản nhiệm vụ quét sạch hành động, đánh chết rừng ở cổ nổ hạ thôn bên trong bạch dẹt, cũng đem gãy lìa thần mục căn tu phá hủy, thu được thưởng cho 800 điểm thuộc tính, 400 điểm kỹ năng, 7,000 vạn điểm kinh nghiệm, ken chúc mừng tiểu đội thành công hoàn thành phó bản nhiệm vụ quét sạch hành động, toàn thể thành viên thu được thưởng cho 200 điểm thuộc tính, kỹ năng, 10 triệu điểm kinh nghiệm. Làm thần mục căn tu bị ạ mạ tệ giặt chi viêm triệt để thiêu hủy trong nháy mắt, cuối cùng lưỡng. Đạo phó bản nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở cũng theo đó truyền vào viên thanh trong tai.